Cô vợ tài phiệt, Tạ Thiếu Sủng thành nghiện. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 248. Bạch Phàm hướng câu hỏi về phía Vân Thư. Xin chào Vân Thư, xin lỗi vì hôm nay vội vàng hẹn cô ra ngoài. Quả thực mọi chuyện có hơi gấp gáp. Tôi nghe cô nói hôm đó cô thay mặt tên đó. Cô còn nhớ tên săn NS đó trông như nào không? Vân Thư suy nghĩ cẩn thận. Anh ta cao khoảng 1m78, lông mày gãy. Hình như là cô ý tỉa như thế, mắt nhỏ, dưới tròng mắt có màu trắng, khóe miệng cong lên, nước da dơ vàng. Hình như chỉ thấy nhiêu đó, Vân Thư có thể miêu tả rõ ràng như vậy là nhờ vụ va chạm ngày hôm qua, cố ý nhớ tới dáng vẻ của anh ta. Cả Bạch Phàm và Tạ Mẫn Hành đều hơi ngạc nhiên. Tạ Mẫn Hành hỏi, tiểu thư, sao em lại nhớ rõ như vậy? Vân Thư vô thức sò chóp mũi, liếc xéo Tạ Mẫn Hành giải thích. Không phải ngày hôm qua em đi ngang qua sao, tình cờ nhìn thấy, sau đó vô tình đụng phải anh ta, nên bọn em mới nhìn thấy mặt của nhau. Tạ Mẫn Hành vừa nghe đã nhìn thấu lời giải thích của Vân Thư, không thể đơn giản như vậy. Hôm qua khi ả đón Vân Thư tan làm, cô rất kích động nói về chuyện xin chữ ký. Hôm nay trước mặt người ngoài, Tạ Mẫn Hành phải hỏi kỹ vợ hơn. Bạch Phàm chỉ một lúc đã biết được thứ mà anh ta muốn biết. Lúc này anh ta muốn lập tức rời đi để đến đồn cảnh sát, nhưng Tạ Mẫn Hành và Vân Thư đều không có ý định rời đi. Vân Thư không nói đi, Tạ Mẫn Hành cũng ngồi đây, Bạch Phàm đang nghĩ cách kiêm cớ rời đi. Một người sắc sảo như Vân Thư sao có thể không biết ý định vội vàng rời đi của Bạch Phàm, nhưng cô có chuyện muốn nói, hơn nữa còn là chuyện không đứng đắn. Nè, ngôi sao lớn, tôi muốn hỏi anh một chuyện. Vân Thư nắm đay trên bàn, lúc hỏi hơi ngượng ngùng. Bạch Phàm hơi khó hiểu nhìn Vân Thư, gõ hoi dê mười. Ngôi sao lớn đã bao giờ nghĩ đến việc thay đổi công việc chưa? Nguồn tài nguyên điện ảnh và truyền hình ở ảnh thị Giang Nam chúng tôi có phúc lợi tốt nhất trong ngành. Chủ tịch của công ty chúng tôi là cậu chủ của tập đoàn Tần Thị, chỗ dựa phía sau căn bản không thể so sánh được với công ty bình thường. Đúng rồi, quan hệ công chúng của công ty chúng tôi mạnh hơn ảnh thị Hàn hoặc hàng trăm lần. Ngay khi nữ thận xảy ra chuyện, không tới một tiếng họ đã đơn phương chấm dứt hợp đồng với nữ thân, còn không hề có ý định điều tra, hành vi đâm. Giao sau lưng đúng là một công ty rác, trong lòng Vân Thư lúc đầu còn ngượng ngùng, càng nói đến cuối càng tức giận, loại hủy hoại đồng nghiệp này quả thực vô đạo đức, Vân Thư không nhịn được, bởi vì công ty này quá thần tâm. Tạ Mẫn Hành cảm thấy có lúc người vợ mà anh cưới khá khéo léo, nhưng tại sao có lúc lại không mang theo não nhỉ? Công ty mà Bạch Phàm ký hợp đồng là ai hay không phải là ảnh thị Hàn hồn sao? Trong những năm qua, ảnh thị Hàn hoặc đã để ý mánh khóe quảng cáo, đặc biệt là nữ thần quốc tê, người chiến thắng mỗi vòng là các nghệ sĩ của ảnh thị Hàn hoặc. Hiện nay, ảnh thị Hàn hoặc là công ty giải trí có quy mô lớn nhất, tầm ảnh hưởng lớn nhất, tài nguyên dồi dào nhất trong ngành điện ảnh và truyền hình trong nước. Cách làm lần này của ảnh thị Hàn hoặc quả thực như Vân Thư đã nói. Đâm một nhát dao sau lưng, sự việc lần này của Cao Duy Duy, công ty lớn không công khai thì không thể nào giải quyết được. Chỉ cần châm dứt hợp đồng, mặc cho dư luận trên mạng, tỉ tinh khác gì hủy hoại Cao Duy Duy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc này, ở phòng khác, Tổng Giám đốc của Bất Động Sản Hạo Tường Đàm Trung, Giám đốc Hàn Bá của NS Thị Hàn hoặc một nhà điều hành truyền thông mới và một người đàn ông đội mũ lưỡi chai đang ngồi. Cách chương.